Thái Ngục, chương 68, góc truyện audio.com. Chấm, ánh mắt Lam Tử Ngưng lạnh băng, cũng không thèm nhìn cô một chút, đã kéo Đinh Tiểu Tuyên đi thẳng. Đinh Tiểu Tuyên không phản kháng, cũng không có sức để phản kháng. Đi tới cầu thang lầu 2, đột nhiên Lam Tử Ngưng dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm Đinh Tiểu Tuyên chế giễu. Rất khó chịu đúng không? Đinh Tiểu Tuyên nắm chặt tay, móng tay găm vào lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn Lam Tử Ngưng. Hai mắt Lam Tử Ngưng tản ra hơi thở lạnh lùng khiếp người. Ngay cả ánh sáng vàng nhạt nhu hòa trên đỉnh đầu giờ phút cũng trở nên vô cùng chói mắt. Đinh Tiểu Tuyên chán nản cười khổ, mang theo vài phần khẩn cầu. Cho Tiểu Nghiên, trở về. Lam Tử Ngưng buông tay ra, mắt híp lại, khoanh hai tay, nhìn Đinh Tiểu Tuyên chỉ có thể đỡ tường để đứng vững. Người không ngoan, tạm thời nàng vẫn chưa thể trở về. Đinh Tiểu Tuyên đã cạn sức, giọng bắt đầu khàn khàn. Ta đã, ở đây rồi. Lam Tử Ngưng mấp máy môi, nâng cằm Đinh Tiểu Tuyên lên. Mê ly trong mắt cô không chỗ nào che giấu. Biết rõ ly kia bị bỏ thuốc mà ngươi còn uống. Lý trí của Đinh Tiểu Tuyên gần tiêu tan hết. Chỉ là trong tiềm thức vẫn gắng gượng chống đỡ. Ngươi mong ta phản kháng. Bây giờ định thế nào? Định bán thân. Lam Tử Ngưng hài lòng nhìn vẻ thống khổ xen lẫn kiềm nén trên mặt cô. Ngươi đã từng bán một lần rồi. Lúc này, ta muốn ngay cả tâm của ngươi cũng phải giao ra. Không giữ lại gì hết. Toàn thân Đinh Tiểu Tuyên mềm nhũn như bị rút hết sức lực. Buông tay, thuận thế quỳ xuống trước mặt Lam Tử Ngưng. Ta cầu xin ngươi. Đinh Tiểu Tuyên gục đầu xuống. Lam Tử Ngưng nắm chặt hai đấm. Trong lòng trào lên đau đớn cùng giận dữ. Nhưng vẫn gắng thả nhẹ giọng. Ta không giống ngươi, nói không giữ lời. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ thả nàng đi. Lại đây, đứng lên, hiện tại nha, ta không nỡ để ngươi khó chịu. Lam Tử Ngưng thở dài một hơi, trong mắt là một mảnh lạnh lùng sắc bén, tiểu ý nơi khóe miệng dần sâu, vươn tay kéo cô giam trong ngực, nâng mặt của cô lên, vùi đầu vào cần cổ cô vừa hôn vừa cắn, đau đớn xen lẫn từng luồng điện xuyên qua thân thể, đầu óc Đinh Tiểu Tuyên trống rỗng, bất giác ngẩng đầu lên, kề sát cơ thể của nàng. Hai tay vòng đến ôm eo Lam Tử Ngưng, tiếng rên rỉ, hiện tại Đinh Tiểu Tuyên tựa như chú cừu nhỏ chờ bị làm thịt. Lam Tử Ngưng nhìn vẻ đỏ ửng bất thường trên mặt cô. Nhíu mày, ngoan, đi theo ta. Lam Tử Ngưng mang Đinh Tiểu Tuyên đi vào một căn phòng trên lầu 2. Cửa phòng bằng gỗ nhìn không khác những phòng còn lại, nhưng sau khi mở ra còn có thêm một cánh cửa bằng sắt. Trong phòng chỉ có một vách ngăn lớn bằng thủy tinh, không có cửa sổ, cũng không có màn, dưới sàn có phủ một tấm thảm lông màu trắng, trên trần có ống thông gió, bên cạnh cố định một móc sắt, thòng xuống một sợi dây xích dài, đầu còn lại của dây xích cũng nối với móc sắt, phía đối diện là một chiếc giường sắt khắc hoa văn kiểu châu Âu. Song song với giường, là một bộ sofa, một kệ tủ không cao. Phía trên có đặt một tivi nhỏ, mà bên kia, là căn phòng tắm trong suốt. Phòng tắm cũng rất đơn giản. Một bồn tắm lớn, một bồn cầu, một bồn rửa tay, ngay cả gương cũng không có. Song phân cô, Lam Tử Ngưng kéo Đinh Tiểu Tuyên đi đến bên cạnh ngăn tủ. Cầm cây kéo trên mặt kệ, đi đến bên giường ngồi xuống. Ôm eo của cô, một tay ôm lấy Đinh Tiểu Tuyên đang trong tình trạng mặc người định đoạt ngồi lên đùi mình. Hạ giọng dỗ ngọt, đừng sợ, ngươi không ở đây, khác xa với giọng điệu của nàng. Lam Tử Ngưng cười, tàn nhẫn, lãnh khốc, nàng cố ý mang Đinh Tiểu Tuyên tới nơi này. Muốn nhìn thấy cô thống khổ, nhìn thấy cô thương tâm. Đây là tra tấn đối với cô. Tay trái Lam Tử Ngưng không ngừng di chuyển quanh eo của Đinh Tiểu Tuyên. Tay phải để kéo lên chỗ đùi của Đinh Tiểu Tuyên, dọc theo tà váy một đường cắt lên trên. Mũi kéo lạnh lẽo chạm vùng thắt lưng mang đến từng đợt tê dại. Không ngừng che giấu đau đớn trong lòng. Đinh Tiểu Tuyên gượng gạo kéo khóe môi. Ngươi vui vẻ là được. Lam Tử Ngưng rõ ràng cứng đờ. Ném kéo qua một bên. Quay đầu lấy gói to trên giường đổ ra. Những thứ bên trong xả loạn trên giường. tùy tiện lựa, cầm một cái máy mát, xa hình cầu trên lay cân nhắc, đưa đến trước mặt Đinh Tiểu Tuyên, nghiêng đầu hỏi, dùng cái này. Đinh Tiểu Tuyên không nói gì, không có biểu tình gì, cũng không có bất cứ động tác gì nữa. Trong mắt Lam Tử Ngưng không hề che giấu sắc bén, cười tà thò tay vào trong quần nhỏ của cô, toàn thân cô nóng kinh khủng. Lam Tử Ngưng có chút kinh ngạc sao cô có thể nhẫn nhịn lâu như vậy. Cắn răng, giọng điệu lãnh liệt pha lẫn sắc bén vang lên, ta biết ngươi thực sự có thể nhịn được mà. Một tay kéo quần nhỏ của cô xuống, một tay tiến vào bên trong, mờ u bàn tay nhẹ nhàng cọ sát nơi tư mật đã sớm ướt át kia. Trong lòng nàng càng run rẩy không thôi. Sao phải thế, cứng đầu với ta có lợi gì? Dùng sức đặt máy mát, xa lên trên vùng kín của cô. Đinh Tiểu Tuyên hít sâu một hơi, xoay người cong lưng lại. Nhưng Lam Tử Ngưng càng tăng thêm lực tay. Máy mát, xa nhờ mật dịch trơn dễ dàng chui vào trong cơ thể. Dị vật xâm nhập làm nội tâm trống rỗng như được nhồi đầy. Mang đến trận khoái cảm ngắn ngủi. Cô cắn răng hơi gập người nắm chặt ga giường. Khớp xương ngón tay nổi lên trắng bệch. Lam Tử Ngưng buông lỏng tay ra. Đỡ Đinh Tiểu Tuyên đứng lên. Rồi ôm trụ phía sau cô. Kề sát hôn lên cần cổ cô. Tốt lắm, người muốn Tiểu Nghiên đến đây. Hay là ngươi qua tìm nàng. Vừa nói, Lam Tử Ngưng vừa nhấn công tắc. Khẽ đẩy ra, mất đi sự nâng đỡ của Lam Tử Ngưng. Trong cơ thể đột nhiên chấn động khiến chân Đinh Tiểu Tuyên mềm nhũn khuỵu xuống. Lảo đảo đỡ mép giường, thở phì phò ngẩng đầu nhìn Lam Tử Ngưng, ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống như hai thanh kiếm sắc bén. Đâm thẳng vào tim cô, Lam Tử Ngưng nhún nhún vai, mở tivi, trên màn hình, một cô gái bị cột chặt trên ghế, đầu gục xuống vẻ hấp hối. Đinh Tiểu Tuyên chỉ liếc mắt một cái, liền nhận ra Đinh Tiểu Nghiên, lảo đảo đi vài bước, tay cầm cánh tay Lam Tử Ngưng tăng thêm lực, hốc mắt tràn đầy nước mắt, vẻ cầu xin nhìn Lam Tử Ngưng, lại một lần nhìn thấy nước mắt của cô, ánh mắt Lam Tử Ngưng cất chứa tia đau lòng hòa lẫn ôn nhu che chở. Vươn tay lau nước mắt cho cô, nàng chỉ đang ngủ thôi, ta gọi người dẫn nàng tới. Đinh Tiểu Tuyên cầm tay Lam Tử Ngưng, hoảng hốt lắc đầu, trong mắt tràn ngập cầu xin. Không cần, Lam Tử Ngưng nhíu mày. Không thèm để ý mà lấy di động ra. Gửi tin nhắn, sau đó thản nhiên nói. Người đến đây không phải vì thấy nàng sao? Không cần ở trước mặt nàng. Đừng, ta van ngươi, như là dùng hết tất cả sức lực để nói câu này. Đinh Tiểu Tuyên lại sụi lơ ngã xuống. Người xin ta, Lam Tử Ngưng ngồi xuống nắm chặt cằm cô. Bắt cô ngẩng đầu, lúc trước ta nhỏ nhẹ cầu xin, như không có tự trọng mà lần lượt cho ngươi cơ hội. Giống như ăn xin cầu ngươi cho ta một đường sống, cho tình cảm của chúng ta một con đường sống, nhưng ngươi lại đáp trả ta như thế nào? Lời nói khinh thường mang theo hận ý của Lam Tử Ngưng như quất lên khỏa tâm sớm vỡ nát của Đinh Tiểu Tuyên. Trên mặt cô đầm đìa nước mắt, ngực không ngừng phập phồng, đứt quãng ẩn nhẫn nức nở. Thả nàng đi, nhớ lại sự quyết tuyệt của Đinh Tiểu Tuyên ngày đó. Đáy mắt Lam Tử Ngưng lại u ám vài phần, bỏ qua cái níu kéo của cô, đi đến sofa ngồi xuống. Ta đã nói rồi, bây giờ nàng không thể đi. À, cái máy trong cơ thể như tăng thêm công suất. Sắc mặt Đinh Tiểu Tuyên trở nên tái nhợt, ngồi bệch dưới đất hoảng sợ mở to mắt nhìn Lam Tử Ngưng. Ngươi không nên để ta làm như vậy với ngươi rồi mới bằng lòng ngoan ngoãn nghe lời. Ta đã nói, không cần dãy dụa, hừm, giọng điệu của Lam Tử Ngưng dịu dàng kèm theo đau lòng. Nhưng trong mắt lại bừng bừng lửa giận, Ngưng tỷ tài quá, biểu cảm phong phú, cộc cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên. Ngưng tỷ, Lam Tử Ngưng đứng dậy chậm rãi đi tới cửa, nếu không muốn nàng biết thì đứng lên. Đinh Tiểu Tuyên kinh hoàng vô thố lau đi nước mắt trên mặt. Chỉ là cái máy trong người kia làm cô hơi co giật. Cô cố gắng chống mép giường tới ngồi lên giường. Hai tay gắt gao bấu lấy ga giường. Đinh Tiểu Nghiên bị trói hai tay được hai người đàn ông mặc tây trang mang đến trước cửa. Thấy Đinh Tiểu Tuyên ngồi trên giường. Hai mắt đỏ bừng, mặt mày đẫm nước, nàng kinh ngạc kêu lên. Chị, Minh Huy cầm ly rượu vang trên tay đi theo tới. Lam Tử Ngưng cầm ly rượu, hơi lắc lắc, nhấp một ngụm, sau đó quay lại ngồi xuống ghế sofa. Thoạt nhìn Đinh Tiểu Nghiên cũng không tệ. Đinh Tiểu Tuyên cố gắng kéo khóe miệng. Tiểu Nghiên, tại sao ngươi lại tới đây? Giọng của Đinh Tiểu Tuyên hơi lạc đi, trên mặt mơ hồ ửng đỏ. Đinh Tiểu Nghiên khóc hỏi, biết rõ nàng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tại sao vẫn ngốc như vậy? Đinh Tiểu Tuyên rất muốn đi tới trấn an Đinh Tiểu Nghiên. Nhưng lúc này ngay cả đứng lên cô cũng không đủ sức. Chỉ có thể liều mạng đè nén cổ họng, không để mình phát ra tiếng dọa nàng. Ta không sao, nàng sẽ thả ngươi đi. Lam Tử Ngưng hất hất cằm với thuộc hạ. Hai người đứng bên cạnh Đinh Tiểu Nghiên lập tức buông tay. Đinh Tiểu Nghiên nhanh chân đi đến bên cạnh Đinh Tiểu Tuyên. Nàng biết Đinh Tiểu Tuyên có chút không thích hợp, cẩn thận sờ hai má ửng hồng của cô, nhiệt độ kia khiến nàng hoảng lên. Sao lại nóng đến vậy? Đinh Tiểu Tuyên đẩy Đinh Tiểu Nghiên đang lo lắng không thôi ra. Gượng cười, ta không sao, ngươi không thấy chị của ngươi uống rượu sao? Hôm nay ngày chị ngươi trọng sinh, chẳng qua ta chỉ giúp cô ấy nhớ lại những kỷ niệm giữa chúng ta. Chuẩn bị hẳn một bữa tiệc cho cô ấy. Cô ấy vui, uống nhiều hơn, chỉ có vậy, Lam Tử Ngưng lại uống một ngụm rượu. Nàng biết Đinh Tiểu Tuyên không có sức đi đến bên mình. Nhưng nàng chính là cố ý muốn nhìn cô mất mặt, cố ý muốn nhục nhã cô, trừng phạt cô. Lam Tử Ngưng thừa dịp Đinh Tiểu Nghiên đưa lưng về phía mình, giơ giơ cái điều khiển trong tay ra hiệu với Đinh Tiểu Tuyên. Nở nụ cười, móc ngón tay, thản nhiên nói. Lại đây, Đinh Tiểu Tuyên không quan tâm vẻ kinh ngạc của Đinh Tiểu Nghiên. Miễn cưỡng cử động thân mình, tay cố giữ tà váy, cực lực muốn che giấu vẻ khác thường, tập tễnh đi tới chỗ Lam Tử Ngưng, ngắn ngủn vài bước, nhưng lại dài như đã qua một thế kỷ. Lam Tử Ngưng, người đã làm gì chị của ta thế hả? Đinh Tiểu Nghiên đứng lên kéo lấy Đinh Tiểu Tuyên đang mất hồn mất vía. Hung hăng trừng Lam Tử Ngưng. Lam Tử Ngưng nhún nhún vai, một tay gác lên lưng sofa, chống đầu, tùy ý phất tung tóc dài, quyến rũ cười cười, ngươi hỏi chị ngươi thử, ta đã làm cái gì? Đinh Tiểu Tuyên bất lực đứng ở nơi đó, cô cảm giác hai chân run run lợi hại, giữa hai chân không ngừng chảy ra chất lỏng tu nhân, nếu không phải có váy dài che đậy, tất cả vẻ chật vật của cô sẽ không thể giấu được. Tuyệt vọng mà nở nụ cười nhẹ, Lam Tử Ngưng nhìn ánh mắt gần như tan rã của Đinh Tiểu Tuyên. Biết cô đã gần đến bờ vực tan vỡ, lại cảm thấy không đành lòng, phất tay khiến thuộc hạ kéo Đinh Tiểu Nghiên ra, nhưng lời nói phát ra lại ngược với ý trong tâm. Lại đây, khuôn mặt ửng hồng tràn đầy mồ hôi của Đinh Tiểu Tuyên. Hô hấp dồn dập, còn có vẻ cố sức chống đỡ thân thể, Đinh Tiểu Nghiên tỉnh ngộ. Phẫn nộ hét lớn, người hạ thuốc với chị của ta. Lam Tử Ngưng, người vẫn là người sao? Chị ấy vì ngươi mà trở thành đào phạm, đã thành như bây giờ rồi. Tại sao ngươi còn chưa chịu buông tha cho chị ấy? Tại sao còn muốn nhục nhã cổ? Dây cung mà Đinh Tiểu Tuyên đau khổ kéo căng để chống đỡ rốt cuộc cũng đứt gãy. Rốt cuộc thân thể không còn sức lực, trực tiếp sụi lơ ngã xuống. Lam Tử Ngưng nhanh mắt nhanh tay đỡ cô ngã vào lòng. Tay không hề cố kỵ cách tầng váy đè cái máy trong thân thể của cô lại. Xuyên qua làn váy cũng có thể thấy được dị vật trong bụng dưới của cô. Lam Tử Ngưng ta cười nói. Đừng có nói như là ta đang cưỡng gian con nhà lành thế. Đã gặp qua người bị hại nào phối hợp như vậy chưa? Đinh Tiểu Tuyên chỉ cảm thấy run rẩy, ý nghĩ hơi rõ ràng một chút. Mắt đong đầy nước, thều thào, để nàng ra ngoài, không được, em gái ngươi không tin ngươi yêu ta, phải chứng minh cho nàng xem, ngươi hưởng thụ như vậy, sao có thể không thích ta chứ? Lam Tử Ngưng giơ tay, thủ hạ lập tức kéo Đinh Tiểu Nghiên treo lên xích sắt. Sau đó lui ra, Lam Tử Ngưng, ngươi sẽ gặp báo ứng. Lam Tử Ngưng cúi đầu, nhẹ nhàng cắn mút lỗ tai đỏ hồng. Ngươi nhìn vất vả lắm phải không? Nói cho ta biết ngươi muốn. Thân mình Đinh Tiểu Tuyên lại run lên. Lý trí của cô đã bị rút sạch. trong tiềm thức cô vẫn thống khổ cầu xin. Đừng, Lam Tử Ngưng, đừng mà, một tay Lam Tử Ngưng ôm chặt eo cô, một tay xé rách váy của cô, đưa tay tiến vào trong, lau mật dịch trên đùi cô, nâng bàn tay ướt đẫm lên trước mặt cô, nhìn xem, thân thể của ngươi còn thành thật hơn. Lam Tử Ngưng cái đồ điên này, Lam Tử Ngưng, đừng, đừng mà, ta van xin ngươi, đừng động đến chị ấy. Lam Tử Ngưng căm giận vọt vào phòng tắm, cầm theo một cái khăn nhét vào miệng Đinh Tiểu Nghiên, ồn quá, số lần bọn ta lên giường còn nhiều hơn số lần ngươi gọi chị đó. Ngươi có tư cách chất vấn ta sao? Ta yêu cô ấy 6 năm, ngươi hận cổ 6 năm, nếu bàn về tổn thương, ngươi cho là ngươi ít hơn ta. Lam Tử Ngưng cầm kéo lên, ta cười đẩy Đinh Tiểu Tuyên ngã xuống sofa, nhìn mặt cô vì khó chịu mà xoắn tít. Hưng phấn khó hiểu dâng lên trong lòng, cắt đứt nút thắt trên vai cô, tiến xuống một chút, cắt luôn dây áo ngực của cô, hai khỏa tròn tròn nhảy nhót hiện ra. Lam Tử Ngưng vùi đầu vào giữa ngực cô, tham lam điểm xuyết dấu anh đào lên đó, toàn thân Đinh Tiểu Tuyên mềm nhũn run rẩy, không còn sức để ngăn cản nàng nữa, chỉ có thể rơi nước mắt. Xin ngươi, đừng ở trong này, đừng. Lam Tử Ngưng hôn theo ngực của cô một đường trượt xuống. Tay tha tiến vào trong quần nhỏ của cô, cảm giác được gì đó đinh dính, dùng sức kéo ra, làm quần nhỏ rách tan, đụng đến một sợi dây, giúp cái máy mát, xa sớm ướt sũng ra. Lam Tử Ngưng híp mắt, toàn thân nàng như bị lửa nóng thiêu đốt, ánh mắt Đinh Tiểu Tuyên mê ly như thế, run rẩy mẫn cảm như thế. Mỗi một lần kháng cự dù là rất nhỏ, đều khiến lòng nàng tê dại vô cùng. Lễ phục đã bị Lam Tử Ngưng cắt rách bươm, trên thân chỉ còn lại vài mảnh vài. Tất nhiên là không đủ che đậy da thịt của cô. Lam Tử Ngưng, Đinh Tiểu Tuyên tuyệt vọng nhắm mắt lại. Dưới đáy lòng gọi tên này, gọi cái tên ngày càng cách xa cô. Nhìn Đinh Tiểu Tuyên yếu ớt vô vọng như không còn linh hồn. Hô hấp Lam Tử Ngưng trong nhất thời càng thêm dồn dập. Tim cũng đập nhanh hơn, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào trong cơ thể của cô. Không ngừng đưa đầy, cơ thể mẫn cảm của Đinh Tiểu Tuyên như là bị sét đánh. Chỉ có thể theo bản năng cắn môi khắc chế tiếng rên rỉ bật ra. Lam Tử Ngưng nhìn Đinh Tiểu Tuyên nhếch môi đỏ mọng, bộ dáng khóc thành lệ nhân càng thêm mê người. Nước mắt của nàng cũng nhịn không được mà lấp đầy hốc mắt. Cúi người xuống, ôn nhu dán lên thân thể cô, ngăn cản tầm mắt của Đinh Tiểu Nghiên phía sau, ôm cô vào trong lòng, đau lòng liếm đi nước mắt trên mặt cô, không biết là của cô ấy hay là của mình nữa. Dục vọng sâu tận trong thân thể làm Đinh Tiểu Tuyên không tự giác ngẩng đầu lên đong đưa theo nhịp điệu của nàng. Dây dưa lẫn nhau, cô cong người. Không biết xấu hổ đưa mình tới sát nàng hơn, cho đến khi trước mắt lóe sáng. Cô cười thảm, cô biết nhất định Đinh Tiểu Nghiên đã thấy dáng vẻ chật vật không chịu nổi này. Giờ này khắc này, cô tình nguyện mình chỉ là một linh hồn du đãng. Đáng tiếc, cô không phải, editor có lời muốn nói. Mình trồi lên rồi đây. Chương này coi như quà mừng mình đã sống sót sau môn 4 chỉ. Tiếp tục lặn ôn các môn còn lại đây. Buổi tối tốt lành, Nesatia, cách chương.